Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tam An Necho, Myanmar. Và giờ này là giờ nghe Pháp. Vậy các quý vị hãy chú tâm, lắng nghe và khéo tác ý. Sư sẽ tuyên thuyết những lời Đức Phật giảng dạy để chúng ta có thêm kiến thức, có thêm hiểu biết và giúp cho cái đời sống phạm hạnh dẫn đến mục tiêu tối thượng của chúng ta được toàn vẹn. Thì như những cái đang là chúng ta đang ở trong cái loạt bài tìm hiểu về cái những lời dạy Đức Phật liên quan đến cái đời sống hạnh phúc cho các chúng sinh. Cái hạnh phúc ở trong trong giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật hướng đến không phải chỉ có hạnh phúc tối thượng, niết bàn là chấm dứt sinh tử luân hồi, hạnh phúc mãi mãi. Trước đó cần có những cái bước chuẩn bị, còn có những cái điều kiện nhân duyên thích hợp, những cái hoàn cảnh thích hợp để còn có thể con người chúng sinh có thể bước lên cái con đường cao thượng đó. Thì đó chính là cái những cái hạnh phúc thế gian, hạnh phúc tạm thời trong thế gian, trong ngay trong kiếp sống này, hoặc và cả cái kiếp sống hạnh phúc trong các kiếp sống tương lai, trong cái việc tái sinh và trong cái cảnh giới tốt đẹp. Cho nên là Đức Phật khuyến khích các cái điều thiện lành, an lạc và hạnh phúc cho thế gian, và ngài chỉ dạy cho chúng sinh làm sao để sống theo pháp, và đồng thời tu tập thế nào để chứng thực những pháp giải thoát như mình đã tự thực chứng qua sự giác ngộ của mình. Thì cái hạnh phúc, ba cái loại hạnh phúc đó chính là: thứ nhất là cái an lạc và hạnh phúc trực tiếp thấy ngay trong cuộc sống hiện tại này. Và cái hạnh phúc an lạc, hạnh phúc này ấy, thì đạt được bằng cách thực hiện các cái giao kết đạo đức và các cái trách nhiệm xã hội. Và cái loại hạnh phúc an lạc, hạnh phúc thứ hai đó là liên quan đến hạnh phúc đời sau, tái sinh một cảnh giới tốt đẹp đó. Thì cái loại an lạc, hạnh phúc này được đạt được bằng các cái tạo nhiều cái công đức. Thì hai cái loại hạnh phúc an lạc này chính là cái hạnh phúc thế gian. Còn cái loại hạnh phúc tối thượng ấy, là toàn thiện hay là mục tiêu tối hậu ấy, chính là niết bàn, cái hạnh phúc tối thượng đó, tức là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi đó. Thì cái hạnh phúc tối thượng này chủ yếu đạt được bằng cái tu tập bát thánh đạo, chúng ta đã từng được biết, và giác ngộ tứ diệu đế. Thì đó là cái nội dung chủ yếu của giáo pháp của Đức Phật. Trong toàn bộ nội dung của giáo pháp Đức Phật thì Đức Phật chỉ nói đến khổ và con đường thoát khổ, không có gì khác ngoài cái điều đó. Thì để đạt được cái hạnh phúc thế gian ấy, hạnh phúc thế gian tại gia, trong cuộc sống tại gia và cuộc sống gia đình đó, thì Đức Phật nhấn mạnh đến cái sự chánh mạng. Chúng ta sẽ nghe cái lời giảng dạy của chánh mạng. Và trong các cái lời khuyên của ngài đó, ngài chú ý đến hướng mọi người đến hai điều. Thứ nhất là cái việc tìm kiếm những điều tốt lành thấy được trong đời sống kiếp sống hiện tại này ấy, thì người cư sĩ nên luôn luôn phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc xử thế đúng đắn, tức là các nguyên tắc về giới, về chánh mạng, vân vân. Ngài sử dụng các đệ tử và dùng các tài sản có được không chỉ để thỏa mãn bản thân mà còn đem lại lợi ích cho thân quyến và những người khác, và sống nhờ những lời lòng từ thiện, đặc biệt là cúng dường đến các nhà tu hành của đạo đức. Tức là cái đời sống, cái đó là cái chúng ta sẽ cũng lần lượt nghe các lời dạy trực tiếp từ kinh điển, trực tiếp những lời được gặp dạy. Cái điều thứ hai là ngoài những cái điều tìm kiếm cái lợi ích đó và tạo được cái tài sản một cách chính đáng như vậy, để từ cái mưu sinh chính đáng như vậy, thì người cư sĩ tại gia không nên bằng lòng với cái tâm an vui hạnh phúc trong đời này, mà cũng nên tầm cầu an vui hạnh phúc cho đời sau, và các đức tính chủ yếu mà người cần phải đạt được để có được phúc lợi trong từ sau, tức là cần đến cái tín, giới, bố thí và trí tuệ. Đó là những cái đặc điểm mà chúng ta sẽ lần lượt được nghe trong cái đó. Và ngoài ra chúng ta sẽ sau này chúng ta trong cái loạt bài giảng về sau để chúng ta tìm hiểu các cái hạnh phúc tối thượng và con đường dẫn đến sự hạnh phúc tối thượng, đó là bát chánh đạo và các cái pháp liên quan. Thì đó là cái phần sau. Thì hôm nay chúng ta tập trung vào các cái pháp liên quan đến hạnh phúc thế gian ngay trong kiếp sống hiện tại này của các cái chúng sinh, nhất là các cái cư sĩ tại gia. Thì trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương thứ năm pháp mục 177 đó, thì ngài có nói về chánh mạng, một trong những cái điều kiện để có thể tạo ra được cái cuộc sống an vui hạnh phúc. Trước tiên là phải sống một cách chánh mạng, tránh những tà mạng. Thì cụ thể là gì? Thì có năm cái nghề mà buôn bán này mà tỳ khưu, một đệ tử cư sĩ không nên làm. Thứ nào là năm? Thứ nhất là, một là buôn bán đao kiếm, tức là các loại vũ khí đó. Thứ hai là buôn bán người. Thứ ba là buôn bán thịt. Thứ bốn là buôn bán rượu. Thứ năm là buôn bán thuốc độc. Tức là năm cái thứ này gọi là sinh sống tà mạng, và chắc chắn là dẫn đến đời sống không được an vui, không được hạnh phúc, không chỉ trong kiếp này và các kiếp sau nữa. Thì đó là khi đã có giữ giới và chánh mạng, của chúng ta tạo dựng được cái tài sản một cách chính đáng, với một sự nỗ lực chính đáng, thì chúng ta cần phải biết sử dụng cái tài sản đấy một cách hữu ích như nào để nó mang lại cái lợi ích lâu dài cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Tức là trả lời cái câu hỏi mà bây giờ rất là mọi người hay trong những ấy, mọi người hay hỏi với nhau đó, những người tại gia hay hỏi với nhau đó, là tiền nhiều để làm gì, ý nói là của cải giàu sang để làm gì. Là người ta không có, không người ta khi mà không hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật, những lời chỉ bảo của Đức Phật đó, thì người ta cũng cứ đổ tiền ra để lại tiền lại thỏa mãn các cái sở thích cá nhân. Muốn giàu thì muốn giàu thêm nữa, muốn xe thì xe to hơn nữa, nhà to hơn nữa, rồi đủ các thứ, rồi thì phát sinh ra những cái thói hư tật xấu, rồi dẫn đến cái bất hạnh. Thì đó là một cái điều mà tranh giành của cải lẫn nhau và dẫn đến cái sự bất hạnh. Thì đó là một cái điều đáng tiếc, vì không biết được cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy như này về cách sử dụng tài sản đúng đắn. Này gia chủ, với tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra, đúng pháp, thu hoạch đúng pháp, vị thánh đệ tử là người làm được bốn hành động cao quý. Thế nào là bốn? Tức là bốn cái cách sử dụng cái tài sản này một cách cao quý. Thế nào là bốn? Thứ nhất, ở đây vị thánh đệ tử với tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra, đúng pháp, thu hoạch đúng pháp. Thì thứ nhất là tự làm mình an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc đấy. Tức là tự mình lại làm cho mình an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc đấy. Thứ hai, tức là của cải thứ nhất là phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Trong cái điều đấy thì còn cái phần nữa là giúp cha mẹ được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc đấy. Tức là giúp cho mình, giúp cho cha mẹ. Thứ ba là giúp vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc đấy. Nữa là giúp bạn bè thân hữu được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc đấy. Đây là trường hợp thứ nhất, vị ấy đi đến được đạt đến sự hưởng thọ đúng phương xứ. Tức là cái sự hưởng thọ đúng đắn, một cách đúng đắn. Thứ nhất là liên quan đến sự hưởng thọ, hưởng thọ cho chính mình, hưởng thọ cho cha mẹ, hưởng thọ giúp cho cha mẹ, hưởng thọ giúp cho vợ con, giúp cho người phục vụ, giúp người công đức, tất cả mọi người đều được chia phần một cách đúng đắn, chính đáng, và để có thể có được cái an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì cái sự an lạc đó. Đấy là cái hành động cao quý đầu tiên, tức là liên quan đến sự thọ hưởng đúng đắn. Lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử với tài sản thu hoạch được như thế, vị ấy tự làm cho mình được an toàn, chống lại những tai họa từ lửa đến, từ nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thù thừa tự tù nghịch đến. Đây là trường hợp thứ hai, vị ấy đi đến được, đạt đến được sự hưởng thọ đúng hướng. tức là thứ thứ nhất là thọ, thứ nhất là thọ hưởng như điều trên đã nói, thứ hai là làm cho mình được an toàn. An toàn để chống lại các cái tai họa, thứ nhất là lửa, thứ hai là nước, thứ ba là vua, thứ tư là ăn trộm, thứ năm là các thừa tự thủ nghịch, năm cái loại nguy hiểm nó sẽ hủy hoại tài sản của mình, và mình cần phải có cái sự an toàn, dùng cái tài sản đấy để bảo vệ an toàn cho mình, chống lại những cái tai họa đó. Có những cái sự phòng vệ, dự trữ phòng vệ thích đáng, dự trữ phòng vệ thích đáng để bảo vệ khỏi lửa, nước, vua, ăn trộm rồi các thù địch. Đấy là cái thứ hai, cái thứ hai, cái pháp thứ hai. Cái pháp thứ ba lại nữa là các gia chủ, các vị thánh đệ tử với tài sản thu hoạch được như thế, vị ấy tổ chức năm loại lễ hiến cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, hiến cúng cho các vong linh tổ tiên, hiến cúng cho vua và hiến cúng cho chư thiên. Tức là sau khi đã thỏa mãn các nhu cầu bản thân rồi thì là giữ cho mình được an toàn, thì tiếp theo là cúng hiến một phần tài sản để đem cúng hiến. Cúng hiến ở đây cho năm đối tượng: một là cho bà con xung quanh của mình, hai là cho những khách khứa, thứ ba là cho các vong linh tổ tiên, thứ tư là cho vua, và thứ năm là cúng hiến cúng cho chư thiên. Thì đây là trường hợp thứ ba, vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. Và điều thứ tư, lại nữa này gia chủ, các thánh đệ tử với tài sản thu hoạch được như thế, vị ấy cúng dường đến các vị sa môn, bà la môn, sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình, tiến đến nước bàn. Tức là cúng dường đến các vị sa môn, bà la môn đang sống, đang theo đuổi con đường phạm hạnh dẫn đến cái niết bàn đó. Tức là những người mà sống từ bỏ kiêu mạn, không phóng dật, an trú trên nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, lắng dịu tự mình, tiến đến niết bàn. Thì đấy là sự cúng dường tối thượng đem đến quả lạc dị thục, đưa đến thiên giới. Đây chính là cái bước để một trong những cái bước chuẩn bị cho cái đời sống hạnh phúc trong tương lai, bằng cách chuẩn bị cái nơi sinh thú của mình trong tương lai. Thì đấy là này gia chủ, đó là bốn hành động cao quý mà vị thánh đệ tử được làm được với tài sản thu hoạch được, do nỗ lực tinh tấn, do tích lũy được, do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch đúng pháp. Nếu tài sản của ai được tiêu dùng không đúng với bốn hành động này, tài sản ấy được gọi là tài sản không đi đến lợi ích, không đi đến thành đạt, không đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. Nếu tài sản của ai được tiêu dùng đúng với hành động này, tài sản ấy được gọi là tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. Đấy là cái lời chỉ dẫn khuyên bảo các cái gia chủ đó sử dụng cái tài sản của mình một cách đúng đắn trong bốn cái pháp như vậy, tức là làm cho tự mình được an lạc, hai nữa là bảo vệ mình được an toàn, chống được tai họa từ lửa, nước, vua, ăn trộm, các thứ tịch, thứ ba là hiến cúng cho bà con, cho khách, cho vong linh, cho vua, cho chư thiên, và cuối cùng là cúng dường cho đến các vị sa môn, bà la môn, đức phạm hạnh, giới hạnh, và đang trên con đường tiến tới niết bàn. Thì đó là cái sự cúng dường tối thượng đem lại quả lạc dị thục. Thì đó là cái cách sử dụng tài sản như thế nào để có một cuộc sống tốt đẹp, an lạc, hạnh phúc, không chỉ trong kiếp này mà trong cả các kiếp sau nữa. Thì Đức Phật trong cái bài kinh, trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 4 pháp, thì cũng nói đến cái loại hạnh phúc của các cái loại gia chủ như thế nào là một cái người đạt được cái hạnh phúc. Một người gia chủ, một người đàn ông, một người đàn bà trong gia đình như thế nào thì gọi là đạt được cái hạnh phúc. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika có bốn loại an lạc này. Này gia chủ, người tại gia thọ hưởng các dục thu hoạch được tùy thời gian, tùy thời cơ khởi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? Bốn cái loại an lạc. Thứ nhất, lạc vì được sở hữu, tức là có được cái tài sản. Thứ hai, lạc vì được tạo phước. Thứ ba là lạc vì không mắc nợ. Và thứ tư là lạc vì không có phạm tội. Đó, bốn cái loại hạnh phúc đó là có tài sản được sở hữu, có được tạo phước, không mắc nợ và không phạm tội. Bốn cái đấy là mang lại cái loại an lạc. Thì Ngài giải thích như sau. Này gia chủ, thế nào là lạc sở hữu? Ở đây tài sản của người thiện nam tử thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch đúng pháp. Vị ấy suy nghĩ, ta có tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được và thu hoạch đúng pháp như vậy. Nghĩ như vậy, do nghĩ được như vậy cho nên vị ấy được lạc, được hỷ. Đấy gọi là lạc vì được sở hữu. Sở hữu tại vì những tài sản của mình được có được, còn thu hoạch được là do chính đáng, do nỗ lực tinh tấn, do sức mạnh của cánh tay, do mồ hôi đổ ra, tất cả đều được đúng pháp. Đấy là cho nên là khi nghĩ như vậy thì vị được lạc, được hỷ, thì gọi cái đấy gọi là lạc, là vì được sở hữu một cách chính đáng cái tài sản của mình đó. Thứ hai là này các gia chủ, thế nào là lạc tài sản? Lạc tài sản. Ở đây thiện nam tử thọ hưởng những tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, lại tích lũy được do thu hoạch đúng pháp, vị ấy hoan hỷ làm phước đức. Làm phước đức tức là cái thứ hai là do được tạo phước, tức là vị ấy dùng cái thọ, vị ấy hoan hỷ làm các việc phước đức. Vị ấy nghĩ rằng ta thọ hưởng những tài sản thu hoạch này là do được nỗ lực tinh tấn thu hoạch đúng pháp này, và ta làm các việc phước đức. Như vậy vị ấy được lạc, được hỷ, gọi là lạc vì tạo được phước. Tức là sử dụng cái tài sản đó một cách đúng đắn, tạo ra phước báu, thì cho nên là do tạo được phước. Thì tạo được phước như nào thì nó liên quan đến cái bài kinh phía trước mà chúng ta vừa mới được nói đến, là sử dụng bốn cái tài sản đấy như thế nào đó, cho bản thân, cho những người cúng hiến, cho cúng dường vân vân, thì đấy là tạo phước. Và cái thứ ba, này gia chủ, thế nào là lạc không mắc nợ? Vị ấy ở đây gia chủ, vị thiện nam tử không mắc nợ ai điều gì, ít hay nhiều đều không mắc nợ. Và vị ấy nghĩ rằng ta không có mắc nợ ai điều gì, ít hay nhiều, nghĩ vậy vị ấy được lạc, được hỷ. Đấy gọi là lạc không vì không mắc nợ. Thứ tư là thế nào là lạc không phạm tội? Ở đây vị thánh đệ tử thân hành không phạm tội, thành tựu khẩu hành không phạm tội, thành tựu ý hành không phạm tội. Vị ấy nghĩ rằng ta thành tựu thân hành không phạm tội, khẩu hành không phạm tội, ý hành không phạm tội. Nghĩ vậy vị ấy được lạc, được hỷ. Đấy là lạc vì không phạm tội. Thì có bốn loại lạc này. Người tại gia thọ hưởng các dục thu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời cơ khởi lên cho vị ấy. Như vậy tóm lại là có bốn loại lạc. Một loại lạc sở hữu, thứ hai là lạc do tạo phước, ba là lạc là do không mắc nợ, bốn là lạc là do không phạm tội. Thì đấy là một người gia chủ bình thường thì có những cái lợi lạc, có các cái cách sử dụng tài sản như vậy, có những cái an lạc như vậy, cần phải hiểu rõ những cái đó thì chúng ta tập trung vào những cái đó không bị mắc sai lầm. Thế còn đối với một người nam nhân hoặc nữ nhân trong gia đình thì như thế nào thì là một người có được hạnh phúc? Một người hạnh phúc thì trước hết là trong cái bài kinh Tăng Chi Bộ Kinh chương 8 Pháp phần mục số 49 thì có nói đến cái hạnh phúc của người nữ nhân trong kiếp đời sống này và trong các cái trong cái kiếp tương lai. Thì khi đó Thế Tôn trú ở Savatthi tại Đông Viên, lâu đài mẹ của Migara. Rồi Visakha, mẹ của Migara, đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, tỉnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visakha: Này Visakha, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng đời này và thành công trong đời sau. Muốn cái sự thành tựu chiến thắng ở đời này và thành công trong đời sau thì cần phải làm những gì? Đức Phật trả lời, Đức Phật giảng tiếp. Đối với đời này thì như thế nào? Thế nào là bốn? Ở đây này Visakha, nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc, biết nhiếp, thu nhiếp các người phục vụ, sở hành vừa ý chồng, biết giữ gìn tài sản cất chứa. Tức là đấy là các cái bốn cái pháp. Thứ nhất là khả năng khéo làm các công việc, thứ hai là biết nhiếp thu các người phục vụ, thứ ba là sở hành ý chồng, thứ tư là biết gìn giữ tài sản chất cứ cất chứa. Và giải thích kỹ hơn thế nào là nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc. Bốn cái năng lực này đó, bốn cái pháp này đấy, thì có thể giúp cho một người nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời này, tức là hạnh phúc ngay trong đời này, an lạc ngay trong đời này, chiến thắng ngay trong đời này. Thứ nhất liên quan đến việc khéo làm các công việc, thì ở đây nữ nhân phàm có những công việc trong nhà thuộc về len hay vải đựng, vải bông, nữ nhân ấy thông thạo, không biếng nhác, tự tìm phương pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người làm. Như vậy là nữ nhân có khả năng khéo làm những công việc. Còn thứ hai, thế nào là nữ nhân biết thu nhiếp các người phục vụ? Ở đây, trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ nào hay người giúp việc hay người công thợ, nữ nhân giám sát và biết họ đã làm đầy đủ công việc hay còn thiếu, biết họ khỏe mạnh hay đau bệnh, biết phân chia thức ăn thích hợp cho họ. Như vậy là nữ nhân biết thu nhiếp những người phục vụ. Tức là hiểu biết mọi người trong gia đình, biết sai khiến họ, giám sát họ, cho họ ăn đầy đủ thức ăn, biết họ khí mạnh, khí yếu, đau bệnh như thế nào, thì đây gọi là người biết thu nhiếp các người phục vụ. Và thứ ba là thế nào là nữ nhân sở hành vừa ý chồng. Ở đây, những gì người chồng không vừa ý, làng cũng không làm, dù cho sinh mạng bị mất, mình cũng không làm những điều gì mà chồng không vừa ý. Như vậy là nữ nhân sở hành vừa ý chồng. Thứ tư, và thế nào là nữ nhân biết gìn giữ tài sản thu hoạch được. Ở đây phàm có tiền, bạc, lúa, gạo, vàng và bạc mà người chồng đem về, nữ nhân ấy bảo vệ, phòng hộ chúng, gìn giữ để khỏi bọn trộm cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. Như vậy là nữ nhân biết gìn giữ tài sản thu hoạch được. Đó là bốn cái pháp này dẫn đến sự thành tựu chiến thắng ở đời này. Thế còn thế nào là những cái bốn pháp mà nữ nhân có thể thành công trong đời sau? Ở đây này Visakha, nữ nhân có đầy đủ lòng tin. Thứ nhất là đầy đủ lòng tín, tức là tín ấy, đầy đủ giới, tức là chỉ giới, đầy đủ giới đức, chỉ giới, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, tức là bốn cái yếu tố này rất quan trọng. Chúng ta sẽ được nghe đi nghe lại, lặp đi lặp lại bốn cái yếu tố này vô cùng quan trọng. Và chúng ta cũng hiểu rằng là trong cái dữ liệu phần đó, nó cũng liên quan đến các yếu tố này rất quan trọng, tức là có tín, có giới, có đầy đủ bố thí, có đầy đủ trí tuệ. Chúng ta lưu ý bốn cái năng lực này, nó giúp cho người ta không phải chỉ có hạnh phúc trong cái tái sinh, trong kiếp sống sau, mà nó sẽ là nếu mà có đầy đủ viên mãn ấy, thì nó dẫn đến giải thoát hoàn toàn. Thì đấy là cái điều mà chúng ta cần lưu ý trong các cái bài pháp của ngài, và chúng ta sẽ rất hay gặp lại bốn cái pháp này trong rất nhiều các bài pháp khác nhau. Thế nào là nữ nhân có đầy đủ lòng tin? Tức là ở đây nữ nhân có lòng tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy là nữ nhân đầy đủ lòng tin. Đây có 9 cái phẩm tính, 9 cái phẩm chất, 9 cái thuộc tính hay 9 cái ân đức của Phật mà lúc nào chúng ta, hay là 9 cái hồng danh của Đức Phật mà chúng ta phải luôn luôn thuộc lòng, nhớ và hiểu cái ý nghĩa nội dung của từng cái nội dung của nó. Thì như đó, như vậy thì mới gọi là người có lòng tin được, mới xây dựng được cái lòng tin chân chính và vững chắc được. Những người nào không nói là tin Phật nhưng không hiểu các cái đặc điểm, đặc tính, các phẩm chất, các cái ân đức của Đức Phật này ấy, không thể nói rằng là tôi là những người có lòng tin bất thối động, bất thối chuyển vào Đức Phật được. Tức là đây sự giác ngộ của Như Lai, tức là đây là Thế Tôn. Thứ nhất là bậc A-la-hán, thứ hai là chánh đẳng giác, thứ ba là minh hạnh túc, thứ bốn là thiện thệ, thứ năm là thế gian giải, thứ sáu là vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thứ bảy là thiên nhân sư, thứ tám là Phật, thứ chín là Thế Tôn. 9 cái ân đức đó các vị thường xuyên thuộc lòng và hiểu các cái nội dung, ý nghĩa của từng cái danh hiệu, từng cái ân đức này một. Điều thứ hai, thế nào là nữ nhân có đầy đủ giới đức? Ở đây, nữ nhân từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà mạng trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy là nữ nhân đầy đủ giới đức. À, đấy là đủ giới đức, tức là liên quan đến giữ được năm giới. À, từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho là thứ hai, từ bỏ tà hạnh trong các dục là thứ ba, từ bỏ nói láo là thứ tư, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu là thứ năm, tức là ngũ giới đó, ít nhất là ngũ giới nó trọn vẹn. Như vậy là đầy đủ giới đức. Và thế nào là nữ nhân đầy đủ bố thí? À, điều thứ ba, pháp thứ ba. Ở đây nữ nhân sống ở gia đình với tâm tư từ bỏ quế, cấu quế của san tham, bố thí rộng rãi với bàn tay cởi mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, vui thích chia sẻ các vật dụng bố thí. Như vậy là nữ nhân đầy đủ bố thí. Còn thế nào là nữ nhân đầy đủ trí tuệ? Trí tuệ ở đây mọi người hay nói trí tuệ, thì trí tuệ là trí tuệ gì? Mọi người cũng phải nhớ cái nội dung của nó, và chúng ta cũng phải tập trung vào cái đó, chuyên môn, chuyên tâm bồi bổ cái trí tuệ này. Nhưng mà chúng ta phải biết trí tuệ gì để chúng ta bồi bổ, chúng ta vun bồi. Cái nói trí tuệ chung chung đó là rất là khó tu tập, khó tu hành. Và Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần cái về là trí tuệ này. Thì ở đây chúng ta nhắc lại, ở đây nữ nhân có trí tuệ là thấy được sự sinh diệt của mọi hiện tượng. Đó là cái trí tuệ tối thượng. Và chúng ta biết là trong các cái câu chuyện về các bậc mà giác ngộ đắc đạo lưu, nhập quả dự lưu ấy, bao giờ là cũng cái pháp, bất kỳ pháp nào sinh ra thì đều đến hoại diệt, tức là pháp sinh diệt, bao giờ các vị cũng đắc được cái pháp đó. Đó là cái trí tuệ, đấy là cái trí tuệ tối thượng. Cho nên là ở đây cũng được nhắc lại là ở đây nữ nhân có trí tuệ để thấy được sự sinh diệt của mọi hiện tượng, tức là có trí tuệ cao quý và thâm sâu đưa đến tận diệt khổ đau. Như vậy là nữ nhân đầy đủ trí tuệ. Như vậy chúng ta hiểu rõ cái nội dung của thế nào là có tín, có giới, có thí, có tuệ. Có tín, có giới, có thí, có tuệ. Chúng ta hiểu rõ cái nội dung cụ thể của nó để chúng ta thực hành trong đời sống hàng ngày. Thì đó là đối với một nữ gia chủ có bốn pháp để thành tựu sự chiến thắng ở đời này, và bốn pháp để thành tựu sự chiến thắng ở đời sau và thành công trong đời sau. Thì chúng ta hiểu cái nội dung của một cái người một nữ nhân muốn thành tựu thì sẽ như vậy. Thế còn tương tự như vậy đối với một nam nhân thì cái hạnh phúc đấy, nó các cái pháp nào dẫn đến cái đó thì nó cũng có một chút khác biệt một chút, có cái đặc thù riêng của nó một chút, thì chúng ta cũng hiểu Đức Phật dạy. Thì khi đó Thế Tôn trú ở dân chúng Kolia, thị trấn tên là Kakarapata. Rồi Kolia tử đến Đức Thế Tôn, sau đi ngồi xuống một bên thì bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ thọ hưởng những dục vọng, sống hẹ phược với vợ con, tức là bị trói buộc bởi vợ con, dùng các hương chiên đàn ở Kasi, tức là những cái hương thơm cao quý đắt quý giá đó, đeo và dùng các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, thỏ lãnh vàng và bạc. Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp cho những người như chúng con, thuyết như thế nào để những pháp ấy đem đến chúng con hạnh phúc an lạc trong hiện tại và hạnh phúc an lạc trong tương lai. Thì ngay cả những cái vị đã có đầy đủ các đời sống rất là giàu sang phú quý như vậy rồi đó, mà vẫn còn chưa cảm thấy hạnh phúc, mà muốn nghe được những pháp làm sao mà có thể mang lại hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại và lại còn hạnh phúc an lạc trong tương lai nữa. À, vì mọi người rõ ràng là tài sản của cải quý báu như vậy rồi đó, mà vẫn còn tìm kiếm các cái thế nào là hạnh phúc, vẫn chưa có loay hoay với cái câu hỏi thế nào là hạnh phúc, thế nào mang đến hạnh phúc được trong hiện tại và trong tương lai. Thì ở đây có bốn pháp được đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử, tức là các cái bốn cái nhân duyên mà khi mà vun bồi cái đó thì nó sẽ tạo dựng được cái sự an lạc hạnh phúc. À, thế nào là bốn? Thứ nhất là đầy đủ tháo vát đối với nam, đối với thiện nam tử đó. Thứ hai là đầy đủ phòng hộ. Thứ ba là làm bạn với thiện. Thứ bốn là sống bằng điều hòa, sống thăng bằng điều hòa, sống là sống cân bằng, cân đối. Tức là thứ nhất là đầy đủ tháo vát, thứ hai là đầy đủ phòng hộ, thứ ba là làm bạn với thiện, thứ bốn là sống thăng bằng điều hòa. Thì cụ thể là thế nào là sự đầy đủ tháo vát? Ở đây thiện nam tử làm bất cứ nghề gì để sống, là nghề nông hoặc đi buôn hoặc nuôi bò hoặc là người làm bán cung hoặc làm việc cho vua hoặc bất kỳ nghề gì khác, trong những nghề ấy người ấy thiện xảo, không biết mệt, biết suy tư, hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác. Thì đấy là đầy đủ sự tháo vát. Thì đấy là đối với đầy đủ tháo vát là liên hệ đối với người nam. Còn đối với người nữ thì chúng ta cũng biết là người nữ là đối với cái điều này là người nữ có khéo làm các công việc, có khả năng khéo làm các công việc. Thì ở trong người nam thì cũng tương tự, nhưng mà người gọi là đầy đủ sự tháo vát. Tức là bất kỳ nghề gì, nghề nông, buôn, bố nuôi bò, bắn cung, làm việc cho vua, nghề gì khác, trong những người đấy là đều thiện xảo, không biết mệt mệt, biết suy tư, tìm hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm. Đấy là sự tháo vát. Và thứ hai là đầy đủ sự phòng hộ. Đầy đủ sự phòng hộ. Ở đây, những tài sản của thiện nam tử do tháo vát tinh tấn thu hoạch được, do sức mạnh bàn tay cất chứa được, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch được đúng pháp, vị ấy giữ gìn chúng, phòng hộ và bảo vệ. Làm thế nào để các tài sản của ta không bị vua mang đi, không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự không khả ái cướp đoạt. Đây là sự phòng hộ, tức là biết phòng hộ cái tài sản của mình trước năm cái nỗi nguy hiểm. Năm nguy hiểm đây là vua, trộm, lửa, nước và những người con thừa tự không khả ái. Thế nên là năm cái phòng hộ. Thì ở người nữ như lúc trước chúng ta biết thì là cái điều là phải biết nhiếp phục các người phục vụ, nhiếp phục các người phục vụ. Còn đây người nam thì biết đầy đủ phòng hộ. Thứ ba là làm thế nào để và thế nào là làm bạn với thiện. Ở đây thiện nam tử sống tại làng hay thị trấn, tại đấy có gia chủ hay người con của gia chủ, những trẻ được nuôi lớn trong giới đức hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, vị ấy đến làm quen, nói chuyện, thảo luận với những người đầy đủ lòng tin, vị ấy học tập với đầy đủ lòng tin, với những người đầy đủ giới đức, vị ấy học tập với đầy đủ giới đức, với người có đầy đủ bố thí, vị ấy học tập với đầy đủ bố thí, với người có đầy đủ trí tuệ, vị ấy học tập với đầy đủ trí tuệ. Đây gọi là làm bạn với thiện, tức là nói rạch cái điều kiện thứ tư để trở thành có thể mang đến cái hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại và hạnh phúc an lạc trong tương lai. Thì trong hiện tại thì trước hết là cần phải làm bạn với thiện, tức là những người nào có lòng tin thì đến học hỏi lòng tin, người có giới đức học hỏi giới đức, người nào bố thí học hỏi bố thí, người nào đầy đủ trí tuệ thì học hỏi đầy đủ trí tuệ, thì gọi là làm bạn với thiện. Và cuối cùng là thế nào là sống thăng bằng điều hòa. Thì cái ý thứ ba trên là đầy đủ với thiện. Thì đối với người nữ thì chúng ta nhắc lại để chúng ta nhớ là người nữ là điều kiện là cần phải làm sở hành vừa ý chồng. Còn điều thứ tư là sống bằng, đối với người nam giới là sống thăng bằng điều hòa. Thì người nữ là biết giữ gìn tài sản thu hoạch được. Thì cái đó là nó khác biệt như vậy. Thì ở đây sống thăng bằng điều hòa, người thiện nam tử sau khi biết tài sản thu nhập và sau khi biết tài sản xuất, biết nhập biết xuất thì sinh sống một cách điều hòa, không quá phung phí mà cũng không quá bọt rẻn. Khi biết mình thu được bao nhiêu, sau khi biết tài sản phải chi ra bao nhiêu đó thì sống một cách điều hòa, không quá phung phí mà cũng không quá bọt rẻn. Như là một người thợ kim hoàn cầm cân hay đệ tử người ấy cầm cân, sau khi cầm cân biết rằng với chừng ấy cân nặng xuống hay với chừng ấy cân bổng lên. Nếu thiện nam tử có tiền nhập vào ít nhưng nếp sống rộng rãi hoang phí thì người ta nói người này thiện nam tử này ăn tài sản của vị ấy như ăn trái cây sung. Còn nếu người thiện nam tử có tiền thu nhập lớn nhưng sống nếp sống cơ cực kỳ keo đó thì người ta sẽ nói người thiện nam tử này sẽ chết như người chết đói. Sau khi biết tài sản nhập và tài sản xuất, thiện nam tử sống không quá phung phí, không quá bòn sẻn, thì đấy gọi là sống thăng bằng điều hòa. Như vậy có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản thu nhập. Và đây cũng chỉ rõ cụ thể luôn là cái tiêu phí, quá tiêu phí là như thế nào. Thứ nhất là đam mê đàn bà, thứ hai là đam mê rượu chè, thứ ba là đam mê cờ bạc, thứ tư là thân cận với kẻ ác. Thì đấy là có bốn cái cửa để tiêu phí cái tài sản thu nhập được, tức là say mê đàn bà, say mê rượu chè, say mê cờ bạc, để thân cận với kẻ ác. Thì nó được ví như cái hồ nước có bốn cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra. Có người đóng được các cửa nước chảy vào, mở các cửa nước chảy ra, trời lại không mưa đúng lúc, như vậy hồ nước sẽ bị giảm thiểu, không có tăng trưởng. Cũng vậy, có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản được thu nhập. Để chúng ta phải chú ý đến cái điều đó. Và có bốn cái cửa vào để tài sản được hưng khởi. Tài sản hưng khởi thì có bốn cái cửa. Một là không say bạo, ngược lại là không say đắm đàn bà, không say đắm rượu chè, không say bám cờ bạc, không thân cận với người thiện. Ví như một hồ nước có bốn cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có người đóng lại các cửa nước chảy ra, mở các cửa nước chảy vào và trời lại mưa đúng lúc, như vậy hồ nước sẽ tăng trưởng, không có giảm thiểu. Cũng như vậy có bốn cửa vào để tài sản được hưng khởi. Bốn pháp kể trên này Bhagapaja đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử. Còn có bốn cái pháp đưa đến hạnh phúc trong tương lai, an lạc trong tương lai cho thiện nam tử. Thế nào là bốn? Thì đây là thế nào là bốn cái trong tương lai thì cũng tương tự như vậy. Thì ở đây nhắc lại, đối với thiện nam tử cũng như nữ nhân thì đều phải có đầy đủ bốn cái pháp này. Thứ nhất là đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí và đầy đủ trí tuệ. Thì ở nam với nữ đều có giống nhau là đầy đủ lòng tin, tín, giới, thí, tuệ. Bốn cái pháp đấy là pháp đưa đến hạnh phúc trong tương lai, an lạc cho tương lai trong cái thiện nam tử. Thì chúng ta lặp lại ở đây điều mà đối với nữ nhân chúng ta vừa được biết ở trên ấy, tức là thế nào là đầy đủ lòng tin, tức là biết bậc thiện nam tử có lòng tin ở tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai, đây là Thế Tôn. Thứ nhất là bậc A-la-hán, thứ hai bậc chánh đẳng giác, thứ ba là minh hạnh túc, thứ bốn là thiện thệ nằm thế gian dài, thứ sáu là vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu, thứ bảy thiên nhân sư, thứ tám là Phật, thứ chín là Thế Tôn, thì gọi đấy là đầy đủ lòng tin. Thế còn đầy đủ giới đức cũng là nam giữ năm giới trọn vẹn, tức là từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho. Từ bỏ sát sinh là một, từ bỏ lấy của không cho là hai, từ bỏ tà hạnh trong các dục là ba, từ bỏ nói láo là bốn, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu là năm. Thì đấy là đầy đủ giới đức. Còn đầy đủ bố thí cũng vậy, là thiện nam tử sống gia đình, tâm không bị khấu uế, san tham chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay mở rộng, vui thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích chia sẻ phần bố thí, đấy gọi là đầy đủ bố thí. Còn đầy đủ trí tuệ là như thế nào thì chúng ta cũng nhắc lại ở đây, nhắc lặp đi lặp lại. Sư cứ cố tình lặp đi lặp lại những câu này chứ không phải là cứ cắt nó đi để nói rằng như trước đây, mà sư cứ cố tình lặp đi lặp lại đó. Để vì mỗi lần đọc lên, mỗi lần nhớ đến, mỗi lần nghe thì nó là thấm vào cái tâm, nó nhập, nó tâm nó nghe nó được. Cho nên đấy là một cái pháp lành, pháp nó được thâm nhập. Nên là sư cố tình cứ đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại cho mọi người. Thì mọi người cũng có cái cơ hội cũng được nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, nó thấm vào trong tâm những cái pháp lành, pháp thiện này. Thì sau này có ấy chứ sư không bỏ qua nói tắt mà sư cứ cố tình đọc đi đọc lại thì mọi người cũng hiểu cái ý đó và cũng tranh thủ cái cơ hội đó mà nhập tâm những cái điều này, nhập tâm những cái điều này. Thì cái điều cuối cùng đây là thế nào là đầy đủ trí tuệ, tức là thiện nam tử có trí tuệ thấy được sự sinh diệt của mọi hiện tượng, có trí tuệ cao quý và thâm sâu đưa đến tận diệt khổ đau. Đấy là đầy đủ trí tuệ. Chúng ta nhớ được bốn cái pháp này: tín, giới, thí, tuệ. Và cũng hiểu cái nội dung của thế nào là tín, thế nào là giới, thế nào là bố thí, thế nào là đầy đủ trí tuệ. Chúng ta hiểu không chỉ cái từ mà còn nội dung của các từ đó. Thì đó là cái nội dung của cái người nam và người nữ trong gia đình thì có thể được hạnh phúc trong đời sống hiện tại và trong chuẩn bị trong đời sống tương lai như thế nào. thì đó là liên quan đến đời sống hạnh phúc an lạc trong gia đình. Ngoài ra thì không phải là chỉ có của cải, cách tạo dựng cái của cải một cách chân chánh và giữ gìn của cải và sử dụng của cải một cách chân chánh, mà còn có trong cái cuộc sống an lạc hạnh phúc trong gia đình ấy, thì còn có những cái sự mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau cho nó tốt đẹp. Tốt đẹp thì có một cái bài kinh rất là quan trọng, sau này chắc là hôm nay bài kinh ấy khá dài, nếu mà sư mà triển khai cái bài kinh là kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt đó thì là rất dài, thì có lẽ là sư sẽ cắt cái phần đấy sang cái buổi hôm sau, và hôm nay chúng ta chỉ đi sang những cái phần trước đó để dành cái phần đó sang ngày hôm sau. Và hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào một số cái quan hệ gia đình, cha mẹ vợ chồng, cha mẹ vợ chồng được Đức Thế Tôn giảng dạy. Thì đối trong gia đình thì quan trọng nhất đối với chúng ta, không phải trong truyền thống A Đông này, chúng ta đấy, truyền thống A Đông này thì cha mẹ có vị trí vô cùng quan trọng trong gia đình. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh chương 4 pháp mục 63 đó thì có nói về sự tôn kính của cha mẹ, mối quan hệ trong cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thì có hai cái điều quan trọng. Thứ nhất là sự tôn kính như thế nào, thứ hai là sự trả ơn như thế nào. Trả ơn như thế nào thì thứ nhất là chúng ta cần phải tôn kính. Thì trong cái bài kinh đó Đức Phật có nói như này: những gia đình nào, này các tỳ khưu, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường trong nhà, những gia đình ấy được xem là cộng chú với Phạm Thiên, cộng chú với Phạm Thiên. Rồi những gia đình nào, này các tỳ khưu, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường trong nhà, những gia đình ấy được xem là cộng chú với bậc đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các tỳ kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường trong nhà, những gia đình ấy được xem là cộng chú với chư thiên thời xưa. Những gia đình nào, này các tỳ kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường trong nhà, những gia đình ấy, này các tỳ kheo, được xem là cộng chú với các bậc thánh. Như vậy là trong gia đình mà cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường thì những gia đình đấy được xem là coi là được cộng chú với Phạm Thiên, thì tức là như là có Phạm Thiên đang sống trong gia đình mình. Cộng chú với bậc đạo sư thời xưa, cộng chú với các chư thiên thời xưa, cộng chú với các bậc thánh, này được xem như là cái gia đình đấy là có một cái phước báo lớn như vậy đó. Là được đặt xem là cộng chú với, chỉ cần là con cái được cung kính đảnh lễ và cúng dường cha mẹ ngay trong cái nhà của mình. Thì đấy là cái điều mà Đức Phật muốn dạy cho các chúng sinh biết cái quan hệ cung kính đối với cha mẹ cần phải như nào. Vì sao mà nói vậy? Phạm Thiên này các tỳ khưu là đồng nghĩa với cha mẹ, các bậc đạo sư thời xưa là đồng nghĩa với cha mẹ, chư thiên thời xưa là đồng nghĩa với cha mẹ, các bậc thánh là đồng nghĩa với cha mẹ. Phải coi cha mẹ như Phạm Thiên, coi cha mẹ như bậc đạo sư thời xưa, coi cha mẹ như cha thiên, coi cha mẹ như các bậc thánh. Như vậy là nếu mà cung kính đảnh lễ cúng dường trong nhà cha mẹ thì cũng được coi như là được cộng cộng cộng chú với Phạm Thiên, với các bậc đạo sư, với chư thiên, với các bậc thánh. Vì sao? Vì sao? Vì cha mẹ giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi dưỡng chúng lớn mà dẫn dắt trong chúng và dẫn dắt chúng vào cuộc đời sống này. Tức là cha mẹ có công giúp đỡ rất nhiều bằng cách là nuôi dưỡng, hy sinh thời gian, công sức, sức lực, của cải vật chất, tiền bạc, tất cả mọi thứ để dành cho con và dẫn dắt chúng vào cuộc đời này. Thì đấy là cái công đức của cha mẹ. Và với cái công đức như vậy, được cúng dường như vậy, nhưng mà để trả ơn thì như thế nào, trả ơn cái công đức lớn nào nên như thế nào, thì trong cái bài kinh Tăng Chi Bộ Kinh, kinh Hai Pháp phần 2 đấy, nó có nói như này: này có hai hạng người này, có hai hạng người này các tỳ khưu, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Tức là mẹ và cha, không thể trả ơn được. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt 100 năm cho đến 100 tuổi, nếu đấm bóp xoa sức tắm rửa xoa gội, và dù tại ấy cha mẹ có vãi tiểu tiện đại tiện như vậy cũng chưa làm đủ hay trả lớn hơn đủ cha và mẹ. Hơn cả thế nữa, tức là nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ tối thượng với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn này với bảy báu, với bảy báu như là chuyển luân thanh vương đó. Như vậy cũng chưa đủ, chưa làm đủ hay trả ơn đủ cha và mẹ. Thứ nhất là nếu mà phục vụ cha mẹ, cõng cha trong mẹ trong cả trăm năm, rồi thì đấm bóp, xoa thức, tắm rửa, xoa gội, và ngay lúc đấy các vị ấy có đại tiểu tiện ra ngay như vậy, trong lúc như vậy vẫn cũng chưa đủ làm ơn, đủ trả ơn hay cho cha mẹ. Và nếu có đưa cha mẹ, tức là an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, tức là đưa cha mẹ vào trở thành vào cái quốc độ với tối thượng uy lực trên quả đất lớn này với bảy báu, tức là chuyển luân thánh vương đó, thì cũng chưa đủ làm hay chưa làm đủ hay trả ơn đủ cha mẹ. Vì cớ sao? Vì rằng cha mẹ giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi dưỡng chúng lớn và dẫn dắt chúng vào cuộc đời này. Vậy chẳng nhẽ không có cách nào để trả ơn cha mẹ hay sao? Đức Phật nói có, nhưng có cách khác. Có cách khác, cách đấy là cách gì? Chúng ta hãy lắng nghe. Nhưng này các tỳ khưu, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, người ấy khuyến khích, hướng dẫn an trú cha mẹ vào lòng tin. Đối với cha mẹ theo ác giới, người ấy khuyến khích, hướng dẫn an trú cha mẹ vào thiện giới. Và thứ ba, đối với cha mẹ có lòng san tham, người ấy khuyến khích, hướng dẫn an trú cha mẹ vào bố thí. Thứ tư, đối với cha mẹ theo ác trí tuệ, người ấy khuyến khích, hướng dẫn an trú cha mẹ vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các tỳ khưu, là làm vừa đủ trả ơn cha mẹ. Đó, như vậy là mặc dù có thể một vai cõng mẹ, một cái cõng cha cho suốt trăm năm, hoặc là sẽ đấm bóp xoa sức trong khi cha mẹ vãi tại tiểu tiện, cũng không làm đủ hay trả ơn đủ, hoặc là có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực trên quả đất lớn này với bảy báu, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho cha mẹ. Nhưng mà có thể làm đủ và trả ơn cho cha mẹ được. Nếu cha mẹ không có lòng tin, thì khuyến khích hướng dẫn an trú cha mẹ vào lòng tin. Đối với các mẹ theo ác giới, người khuyến khích hướng dẫn an trú cha mẹ vào thiện giới. Đối với cha mẹ có lòng san tham, thì người ấy khuyến khích hướng dẫn an trú cha mẹ vào bố thí. Đối với cha mẹ theo ác trí tuệ, người ấy khuyến khích hướng dẫn an trú cha mẹ vào trí tuệ. Như vậy, này các tỳ khưu, là làm vừa đủ để trả ơn cho cha mẹ. Thì ở đây chúng ta lại gặp lại ở đây cái gì? Bốn cái pháp là gì? Tín là gì? Giới là gì? Là thí là gì? Là tuệ, là hướng cha mẹ vào bốn cái pháp đó. Và chúng ta biết nội dung của tín là gì rồi, của giới là gì rồi, của thí là gì rồi, của tuệ là gì rồi, là sư đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Thì chúng ta hãy nhớ những cái điều đó để nếu mà mình bây giờ mà còn cơ hội, còn cha mẹ thì cũng cố gắng hướng tâm, hướng cha mẹ về những cái điều đó. Còn nếu mà không thì còn ít nhất thì cũng gặp các cái thiện nam tín nữ, các cái Phật tử mà người ta gần gũi gặp mình, thì hãy truyền trao cho họ những cái lời giáo huấn của Đức Thế Tôn đó, để cho người ta có cơ hội tạo cái phước đức trả ơn được cái công ơn cho cha mẹ. Thì đó là cái mối quan hệ trong gia đình giữa cha mẹ và con cái. Thì ngoài ra trong gia đình còn có cái quan hệ vợ chồng nữa. Thì trong quan hệ vợ chồng thì có các loại hôn nhân khác nhau, và Đức Phật nói đến bốn cái loại hôn nhân trong quan hệ vợ chồng. Khi đó thì Đức Thế Tôn đi trên con đường từ Madura đến Vairaja. Thì có nhiều nam gia chủ và nữ gia chủ cũng đi trên con đường đó. Rồi thì Đức Thế Tôn thấy được rồi Đức Thế Tôn thì ngồi nghỉ dọc đường đó, được trên chỗ được sửa soạn rồi đó, thì các nam gia chủ và nữ gia chủ thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây đi đến, sau đảnh lễ rồi ngồi xuống, thì Đức Thế Tôn có giảng cho các nam cư sĩ, nữ cư sĩ như sau: này các gia chủ, có bốn loại sống chung này, bốn loại sống chung vợ chồng với nhau đó, hôn nhân, trong cuộc sống hôn nhân đó. Thế nào là bốn? Thứ nhất là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Thứ hai là đê tiện nam sống chung với thiên nữ. Thứ ba là thiện nam sống chung với đê tiện nữ. Thứ tư là thiên nam sống chung với thiên nữ. Tức là có hai loại, một là loại thiên, thứ hai là loại đê tiện. Thì cái kết hợp hai cái loại này với nhau thì ra bốn cái loại, có bốn loại hôn nhân khác nhau như vậy. Và thế nào là đê tiện nam sống chung đê tiện nữ? Tức là ở đây người chồng sát sinh, tức là phạm ngũ giới đấy, sát sinh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu, ác giới, tánh ác, sống trong gia đình với một tâm bị cấu uế san tham chi phối, nhiếc mắng chửi mủa, chửi rủa các sa môn bà la môn. Còn người vợ cũng sát sinh, cũng lấy của không cho, cũng sống trong tà hạnh, trong các dục, cũng nói láo, cũng đắm say rượu men rượu nấu, ác giới, tánh ác, sống trong gia đình với một tâm bị cấu uế san tham chi phối. Như vậy là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Và này các gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống chung với thiên nữ? Ở đây người người ở đây thì là đê tiện nam, tức là người chồng đấy thì đã phạm các cái lỗi đấy, sát sinh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu, ác giới, tánh ác, sống gia đình với tâm uế san tham chi phối, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Còn người vợ thì từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ ác hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, có giới, thiện tánh, sống gia đình không với tâm bị cấu uế san tham chi phối, không có nhiếc mắng chửi các cái sa môn bà la môn. Như vậy là đê tiện nam sống chung với đê với thiên nữ. Thế còn thế nào là thiên nam sống chung với đê tiện nữ? Thì người chồng ở đây là từ bỏ sát sanh, rồi thì và cuối cùng là không nhiếc chửi các sa môn bà la môn. Còn người vợ thì ngược lại, tức là sát sinh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, vân vân. Và cuối cùng, thế nào là thiện nam sống chung với thiên nữ, thiên nam sống chung với thiên nữ? Thì ở đây là cả hai người chồng và người vợ đều từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ say đắm rượu men rượu nấu, có giới, thiện tánh, sống ở gia đình không với tâm bị cấu uế san tham chi phối, không có nhiếc móng chửi rủa các sa môn bà la môn. Như vậy là thiện nam sống chung với thiện nữ, có bốn loại sống chung đây. Và Đức Phật cũng dạy là khi mà Đức Thế Tôn trú tại dân chúng ở Baga tại núi Susumara đó, thì Đức Thế Tôn có dạy cho cái gia chủ Nakula, gia chủ cha Nakula, là những cái người mà không chỉ là sống chung trong kiếp này mà cứ sống chung mãi với nhau trong các kiếp đấy. Vì sao mà họ có thể sống chung được với nhau một cách an lạc hạnh phúc trong tất trong những kiếp trong luân hồi đó? Gia chủ cha Nakula khi đó bạch Thế Tôn, từ khi nữ gia chủ mẹ Nakula về đây, được đem về đây cho con, khi con còn trẻ tuổi, con không bao giờ biết con làm điều gì phạm phạm đến vợ con, cho đến ý nghĩ cũng không, chứ đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này và muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. Rồi nữ gia chủ mẹ Nakula cũng bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia chủ cha Nakula, khi con còn trẻ tuổi, con không bao giờ biết con có điều gì xâm phạm đến chồng con, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ đừng nói đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này và còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. Và Thế Tôn dạy như sau: vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ, thì trong đời hiện tại các người được thấy mặt nhau và trong các đời sau các người cũng được thấy mặt nhau. Thì đó là chúng ta, như ở đây chúng ta lại gặp lại bốn pháp Đức Phật dạy, tức là gì? Là tín, là giới, là thí, là tuệ. Nếu mà hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, đồng giới, đồng thí, đồng tuệ, thì trong đời hiện tại các người thấy mặt nhau và trong đời sau các người thấy mặt nhau. Thì đó là cái điều mà Đức Thế Tôn dạy. Có cả hai tín bố thí, sống chế ngự chánh mạng, cả hai vợ chồng ấy cùng thương yêu lẫn nhau, đời sống nhiều hạnh phúc, chờ đợi hai người ấy, kẻ thù không thích ý, khi cả hai giữ giới, ở đây sống theo pháp, giữ cấm giới đồng đẳng, sống hoan hỷ thiên giới, hân hoan được thỏa mãn. Và cuối cùng là ngài có nói đến các cái loại người vợ trong trong gia đình, thì có người vợ vì vợ đóng một cái vai trò rất quan trọng trong gia đình. Và cho nên là Đức Phật thật cũng để dành cái những cái thời pháp của mình để chỉ bày cho phân biệt cho chúng sinh biết những loại người vợ nào là những người vợ sẽ được tôn trọng, sẽ được an vui hạnh phúc, còn người vợ loại như thế nào thì sẽ gặp phải các cái vấn đề khó khăn và dẫn đến bất hạnh trong cuộc sống. Thì khi đó Đức Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Cấp Cô Độc. Khi đó thì Thế Tôn nói với ngài Cấp Cô Độc này: gia chủ, vì sao trong nhà của ông lại có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn tiếng như những người đánh cá đang giành giật cá như vậy? Trong lúc đấy thì trong chú xứ của gia đình ông Cấp Cô Độc thì có nhiều người đang cãi lộn lẫn nhau to tiếng lớn tiếng. Thế Đức Phật hỏi như vậy: bạch Thế Tôn, con nàng dâu Sujata giàu có đến đây từ một gia đình giàu có, nàng không vâng lời mẹ chồng, không vâng lời cha chồng, không vâng lời chồng, không cung kính, không tôn trọng, không lễ bái, không cúng dường Thế Tôn. Thì Đức Phật cho gọi nàng dâu Sujata đến lại đây. Sujata: thưa vâng bạch Thế Tôn. Nàng dâu Sujata vâng đáp Thế Tôn, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Sujata: này Sujata, có 7 hạng vợ cho người đàn ông. Thế nào là 7? Thứ nhất, vợ như người sát nhân. Vợ như người sát nhân. Thứ hai, vợ như người ăn trộm. Thứ ba, vợ như người chủ nhân. Thứ tư, vợ như người mẹ. Thứ năm, vợ như người chị. Thứ sáu, vợ như người bạn. Thứ bảy, vợ như người nữ tỳ. Này Sujata, có 7 hạng vợ cho người đàn ông, và con thuộc hạng vợ nào? Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn con không hiểu rõ ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con để con có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn. Vậy này Sujata, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, Sujata đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ai tâm bị uế nhiễm, không từ mẫn thương người, thích thú những người khác, khinh rẻ người chồng mình, bị mua chuộc bằng tiền, hăng say giết hại người, hạng người vợ như vậy được gọi vợ sát nhân. Đấy là nói về người vợ sát nhân là như vậy. Còn hạng nữ nhân nào tiêu xài tài sản chồng do công nghiệp mang lại, hay thương nghiệp nông nghiệp, do vậy nếu muốn trộm dù có ít đi nữa, hạng người vợ như vậy được gọi là vợ ăn trộm. Thứ ba, không ưa thích làm việc biếng nhác nhưng ăn nhiều, ác khẩu và bạo ác, phát ngôn lời khó chịu, mọi cố gắng của chồng đàn áp và chỉ huy, hạng người vợ như vậy được gọi là vợ chủ nhân. Thứ tư, ai luôn luôn tử mẫn, có lòng thương xót người, săn sóc giúp đỡ chồng như mẹ chăm sóc con, tài sản chồng chất chứa, biết hộ trì gìn giữ, hạng người vợ như vậy được gọi vợ như mẹ. Thứ năm, như chị, ai như người em gái đối xử với chị lớn, biết cung kính tôn trọng đối với người chồng mình, với tâm biết tàm quý, tùy thuận phục vụ chồng, hạng người vợ như vậy được gọi vợ như chị. Thứ sáu, như bạn, ai ở đời thấy chồng tâm hoan hỉ vui vẻ như người bạn tốt lành, đã từ lâu xa về, sinh gia đình hiền đức, giữ giới dạ trung thành, hạng người vợ như vậy được gọi vợ như bạn. Cái cùng thứ bảy, vợ nữ tỳ, không tức giận, an tịnh, không sợ hình phạt trượng, tâm tư không hiềm hận, nhẫn nhục đối với chồng, không phẫn nộ tức giận, tùy thuận lời chồng dạy, hạng người vợ như vậy được gọi vợ nữ tỳ. Như vậy ở đây có 7 người vợ, 7 loại vợ đã được Đức Thế Tôn chỉ bày kỹ giải thích như vậy. Ở đây các hạng vợ được gọi là sát nhân thứ nhất, kể cả vợ ăn trộm là thứ hai, và cả vợ chủ nhân là thứ ba. Vợ ấy không giữ giới, ác khẩu và vô lễ, khi thân hoại mạng chung, bị sinh vào địa ngục. Tức là ba cái hạng người: vợ sát nhân, vợ ăn trộm, vợ chủ nhân đều là những người mà khi thân hoại mạng chung đều bị sinh vào địa ngục. Ở đời các hạng vợ như mẹ, chị và bạn, tức là loại 456 đó, loại vợ 456, và người vợ được gọi như là vợ nữ tỳ, loại thứ bảy đó, an trú trên giới đức, khéo phòng hộ lâu ngày, khi thân hoại mạng chung được sinh lên thiện thú. thì bốn cái loại vợ còn lại như là mẹ, như là chị, như bạn, như nữ tỳ đó, 4, 5, 6, 7 đó, thì khi thân hoại bậm chung được sinh lên thiện thú. Này Sujata, có 7 hạng vợ này đối với người Đa Đông, con thuộc hạng người nào? Bạch Thế Tôn, bắt từ đầu từ hôm nay, Thế Tôn hãy xem con là người vợ đối với chồng, như người vợ nữ tỳ. Và nàng Sujata sẽ hứa với Thế Tôn là sẽ đối xử với chồng như là một người vợ nữ tỳ. Thì đấy là những cái lời mà Đức Thế Tôn dạy cho các cái gia chủ tại gia, người tại gia, những cái ngữ pháp mà có thể mang đến an lạc và hạnh phúc ngay trong kiếp sống này, và an lạc và hạnh phúc cho các cái kiếp sống tương lai, để có thể có được cái thuận duyên, để có thể theo đuổi cái các cái pháp học và pháp hành, để có điều kiện để có thể chứng ngộ đạo và quả, dẫn đến cái hạnh phúc tối thượng Niết Bàn, chấm dứt tái sinh trong sinh tử luân hồi, đạt được bình yên mãi mãi. Giúp chúc cho các quý vị có thêm những cái hiểu biết để có thể thành tựu cái ý nguyện của mình. Chúc cho các vị thành công.